Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng vẫn không có hỏi ra đứa bé này là con của ai. Trong lòng cô ta trầm trọng giống như chất đầy đá tảng. Tôi còn có việc phải đi trước. Mạnh Hạo gật gật đầu, nhìn thấy khóe mắt cô ta vụt mất hào quang. Đối với tình yêu, khi yêu người ta hầu như luôn rất lo lắng, rất bàng hoàng. Mạnh Hạo sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Rất nhiều thứ chỉ có một lần, buông tay có nghĩa là mất, giống như cô đối với Tử Dịch Phong. Đi rồi, giọng nói của Tiểu Ất vang lên sau lưng cô. Mạnh Hạo quay đầu lại. Tại sao lại gọi Nhạc Nhạc dậy? Cậu cũng không phải là không biết là từ nhỏ tôi không thích cô ta. Tiểu Ất nhất nhìn về phía trước. Cuối bây giờ tìm ai mà đang tính toán chuyện gì ngoài thăm dò những chuyện kia giữa cậu và vị hôn phu của cô ta? Cô gái này từ nhỏ như vậy, sao mình không tự đi hỏi hắn đi? Cô ấy là quá lo lắng mà thôi. Tim người ta có 7 ngăn, tất nhiên là tâm tư quá nhiều. Khi Mạnh Thúc ngã xuống, tớ còn nhớ rõ cha của cô ta đã vừa vét lớn nhất. Không phải là thoáng một cái đã nhảy tới ghế thị trưởng hay sao? Cậu cho rằng cô ta có thể đơn giản được bao nhiêu? Tiểu Ất trong lòng nghĩ gì đó. Người có thể ở cùng một chỗ với tên họ Từ kia, không đủ cay nghiệt thì còn có thể xứng được hay sao? Mạnh Hạ sững sờ, lau sạch bụi bặm trên tủ thủy tinh, nhẹ nhàng nói ra. Những chuyện này đều không có quan hệ gì với tớ hết, Ất Ất. Cho dù tớ lại nổi sùng lên thì có thể làm được gì? Không làm được gì nhưng ít nhất cũng phải làm cho bọn họ tức chết. Tiểu Ất nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi được, cần gì phải lãng phí sức lực đây? Được rồi, Ất Ất, tớ đưa Nhạc Nhạc đi học. Tiểu Ất liếc nhìn về phía cô, chôn sâu quá khứ. Đã thật sự là phụt bụi được cả đời hay sao? Buổi chiều trong tiệm làm ăn tốt bất ngờ, Mạnh Hạ và Tiểu Ất không chú ý lắm những chuyện khác. Tớ gọi điện thoại cho Tiêu Giáp, người này không biết lại chết ở đâu rồi. Điện thoại liên tục tắt máy. Mạnh Hạ đang đưa tay từ quầy thủy tinh cất đồ trang sức, một bàn tay tự nhiên bị thủy tinh cố vào một chút, bỗng dưng cảm thấy đau nhói. Thời tiết rõ ràng rất ấm áp mà, cô chợt cảm thấy nghẹn ngại đến phát run. Giọng nói của cô có chút rung động. Ất Ất, anh trai của cậu khi nào thì đi ra ngoài? Tiểu Ất nhíu mày, trong mũi đã đổ mồ hôi, suy nghĩ một chút. Buổi sáng thì đi, sau khi cậu đưa Nhạc Nhạc đi học. Mạnh Hạ trong lòng hoang mang một chút, xa đầu thì dại. Chuyện mà cô lo lắng có thể nào lại xảy ra hay không? Ất Ất, cậu qua chừng cửa tiệm, tớ đi ra ngoài một chút. Mạnh Hạ nói xong liền hướng về phía cửa chạy tới. Trên mặt đất rơi lại vài giọt máu đỏ tươi. Cô vội vã lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm số. Điện thoại vang lên một hồi lâu, rốt cục cũng thông. Dương Thúc, cháu là Tiểu Hạ. Âm thanh ở bên kia có chút huyền náo. Tiểu Hạ, tới lúc này có việc, cháu chốc lát sẽ trả lời điện thoại với cô. Chờ một chút. Mạnh Hạ hoảng loạn kêu lên, cố gắt gào cắn môi. Dương Thúc, Từ Dị Phong có phải xảy ra chuyện hay không? Cô dè dặt hỏi, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Đối phương yên lặng trong chớp mắt. Không có nhiều chuyện lắm. Mạnh Hạ đột nhiên rùng mình một cái, cả người giống như bị rơi vào hầm băng. Trong lòng từng đợt chìm xuống, bình tĩnh vì thế mà phá vỡ. Vẻ mặt của cô mờ mịt. Lão Dương nói sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng mãi cho đến 9 giờ tối vẫn không thấy. Mạnh Hạ và Tiểu Ất chờ ở nhà, cơm và thức ăn ở trên bàn vẫn còn nguyên bộ sáng lúc ban đầu. Tiểu Ất trong mắt đỏ ngầu, dù trong ngày thường cô đối với Tiêu Giáp hô to gọi nhỏ, đấu khẩu không ít, nhưng anh em thì vẫn là anh em. Cái liên hệ máu mủ đó là ẩn sâu trong xương tủy. Mạnh Hạ ngồi một bên, sắc mặt tái nhợt. Tóc của cô xõa xuống bên dưới, che đi hơn phân nửa gương mặt. Thật ra là một hơi muốn cầm lấy điện thoại lên. Ngón tay vừa chạm vào, Tiêu Ất liền đạp đi. Không cần lo cho hắn, sống hay chết thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Mạnh Hạ trấn an vỗ tay của Tiêu Ất. Không có chuyện gì, để tớ nghĩ cách. Cậu thì có thể có cách nào? Tiêu Ất trả lời. Mạnh Hạ ngẩn người, lập tức mỉm cười, cảm giác vô lực từ nhiều năm trước trở lại từ lòng bàn chân tràn đến khắp nơi. Cậu không phải nói Từ Dịch Phong đã nợ tớ quá nhiều sao? Vậy thì phải trả. Tốc độ nhấn phím của Mạnh Hạ có hơi chậm, mới được một nửa điện thoại đột nhiên vang lên. Cả hai người đều cả kinh. Thông báo gọi tới hiện lên là Mục Trạch. Mục Trạch vừa mới nhận được tin tức cũng biết là chuyện xấu, nghĩ tới lúc này hai cô gái đang không biết sẽ cuống cuồng thành cái dạng gì, vội vàng gọi điện thoại tới. Tiểu Hạ, Ất Ất, các người đừng vội, Dịch Phong không gặp phiền phức lắm. Tiểu Giáp hiện tại bị bắt giam, tôi đã liên lạc với bên trong. Ất Ất cầm lấy điện thoại qua, luôn kiên cường là cô lại chảy xuống nước mắt, nức nở nói ra. Mục Trạch, cảm ơn anh. Mục Trạch cũng đau đầu, việc này đã kinh động đến cha mẹ của Từ Gia. Bất luận là như thế nào thì người của Từ Gia sẽ không dễ dàng chịu thả Tiểu Giáp, nên anh chỉ có thể trấn an Mạnh Hạ và Tiểu Ất trước. Mọi người đêm nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.